Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 544, đàm phán. Osusuki Hagoromo có chút do dự. Hắn không biết đạo có nên hay không đi cùng Kaguya tâm sự. Hoặc là nói hắn căn bản cũng không có cùng mẫu thân mình ngồi xuống. Mặt đối mặt nói chuyện trời đất kinh lịch. Không biết nói sao trò chuyện. Đại ca có một số việc vẫn là cùng mẫu thân nói rõ ràng tốt. Huynh đệ chúng ta hai cái trốn tránh nhiều năm như vậy. Cũng nên đối mặt. Osusuki Hagoromo do dự thời điểm. Yamanaka Via trong đầu vang lên Osusuki Hamura thanh âm. Hamura, người cảm thấy mẫu thân sẽ nghe chúng ta sao? Ta không biết. Bất quá nếu là không có nói. Mẫu thân liền chắc chắn sẽ không biết đạo ý nghĩ của chúng ta. Chớ đừng nói chi là nghe chúng ta. Osusuki Hagoromo trầm mặc một lát sau. Đồng ý. Gặp Osusuki Hagoromo đồng ý. Osusuki Hamura liền vội vàng nói đến. Yamanaka Via, làm phiền ngươi trước dừng tay a. Yamanaka Via gật gật đầu. Vỗ tay phát ra tiếng từ bông tuyết tạo thành cự nhân ngừng công kích. Kaguya sững sờ. Nhìn xem Yamanaka Via chất vấn đến. Yamanaka Via, ngươi lại đang có ý đồ gì? Yamanaka Via cười chỉ Kaguya bên phải. Kaguya nhướng mày, tràn ngập đề phòng xoay người nhìn lại. Đập vào mi mắt hai cái nàng mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Vì gặp Kaguya, Hagoromo huynh đệ cũng đem hình tượng của mình biến trở về tuổi trẻ dáng vẻ. Nhìn xem cái này hai đạo thân ảnh quen thuộc. Kaguya cảm xúc trong nháy mắt kích động lên. Mẹ con ba người đối mặt thật lâu. Cuối cùng Osusuki Hamura mở miệng trước. Mẫu thân. Đã lâu không gặp, Kaguya nghe vậy thần sắc càng nhu hòa. Nàng chậm rãi bay tới Hagoromo huynh đệ bên người. Vươn tay muốn sờ sờ bọn hắn. Thế nhưng là tại ở gần cái này hai huynh đệ về sau. Kaguya nhớ tới năm đó bọn hắn phong ấn mình lúc tình cảnh. Duỗi ra tay cứng ở không trung. Kaguya do dự một chút. Cùng hai anh em kéo dài khoảng cách. Mặt lạnh lấy hỏi. Các ngươi đang còn muốn phong ấn ta một lần sao? Nhìn xem Kaguya động tác. Hai huynh đệ nội tâm cũng không chịu nổi. Osusuki Hagoromo liền vội vàng nói đến. Không phải, mẫu thân. Chúng ta không có ý tứ này. Chúng ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện? Nói chuyện gì? Kaguya tràn ngập đề phòng hỏi. Hagoromo cùng Hamura liếc nhau sau nói đến. Chúng ta muốn biết nói. Ngài cho tới nay ý nghĩ. Trước đó Hamura một cái hậu bối nói. Chúng ta chưa từng có lý giải qua ngài. Không có cùng ngài biểu lộ qua ý nghĩ của chúng ta. Hôm nay ta muốn biết đạo cho tới nay ngài là ý kiến gì cái thế giới này. Lại là ý kiến gì hai huynh đệ chúng ta. Đồng dạng, chúng ta cũng sẽ nói cho ngài chúng ta đối cái nhìn của ngài. Kaguya nghe vậy thần sắc có vẻ hơi. Ngưng trọng, trầm mặc một lúc lâu sau Kaguya nói đến. Cho tới nay ta ý nghĩ liền chưa từng thay đổi. Mặc kệ là đối với các ngươi vẫn là với cái thế giới này. Trong mắt của ta, ta ăn hết thần thụ trái cây. Cái thế giới này liền phải là của ta. Cái thế giới này chakra cũng phải là của ta. Thế giới này người nên đem ta coi là thần minh. Đương nhiên ta cũng có bảo hộ cái thế giới này nghĩa vụ. Cho nên ta mới có thể dùng đem phản kháng ta người biến thành bạch Giê-xu. Dạng này tức trừng phạt những người kia. Lại có thể sáng tạo ra chống cự Osusuki nhất tộc quân đội. Đến cho các ngươi. Cho tới nay ta đều là rất yêu ngươi nhóm. Các ngươi là con của ta. Đồng dạng cũng là cái thế giới này chủ nhân. Hagoromo huynh đệ đồng thời thở dài. Tiếp lấy Osusuki Hamura nói đến. Mẫu thân. Người biết rõ chúng ta là nghĩ như thế nào sao? Chúng ta chưa từng có nghĩ tới khi cái thế giới này chủ nhân. Cái thế giới này không đơn giản thuộc tại chúng ta. Nàng thuộc ở trên cái thế giới này mỗi một cái sinh vật. Mẫu thân ngươi quá tham lam. Osusuki Hamura vừa dứt lời. Osusuki Hagoromo liền nói tiếp đi đến. Mẫu thân, để cho chúng ta lựa chọn phản kháng ngươi không chỉ là ngươi tham lam. chúng ta xuất sinh ở cái thế giới này, cùng thế giới này người cùng một chỗ thành trưởng. Bọn hắn đều là bằng hữu của chúng ta. Mà những người này bởi vì một câu, một sự kiện, liền bị ngươi biến thành Bạch Giê-xu. Chúng ta cùng ngươi cầu tình. Ngươi chưa từng có để ý tới qua. Ngươi cố chấp cùng ngang ngược để cho ta cùng Hamura cảm thấy ngươi cách chúng ta rất xa. Rất xa. Hình tượng của ngươi ở trong mắt chúng ta cũng càng ngày càng đáng sợ. Bởi vậy chúng ta mới chọn đưa ngươi phong ấn. Đây là vì cứu vớt cái thế giới này. Cũng là vì cho chúng ta một cái giúp ngươi chuộc tội cơ hội. Hừ, ta không có sai. Cũng không cần chuộc tội. Trước đó Yamanaka viên nói ta còn có chút không tin. Không nghĩ tới hai huynh đệ các ngươi thật sẽ đối với một bầy kiến hôi sinh ra đồng tình. Thế mà còn cho rằng là ta sai rồi. Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta đã nói rất rõ ràng. Cái thế giới này không phải thuộc về một mình ngươi. Kaguya nghe xong Hagoromo huynh đệ lời nói. Không có đang nói cái gì. Nàng biết mình tư tưởng cùng con của nàng nhóm hoàn toàn đi ngược lại. Hagoromo huynh đệ thở dài. Cũng từ bỏ thuyết phục Kaguya ý nghĩ. Mẫu thân, đã như vậy chúng ta vẫn là muốn dùng trước kia phương pháp đem ngài phong ấn. Xin lỗi rồi. Kaguya nghe vậy sắc mặt phát lạnh. Trong cơ thể chakra cũng bắt đầu sôi trào lên. Mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng. Yamanaka vi thuấn di đến trong ba người ở giữa nói đến. Cái kia, mời chờ một chút. Ba vị ta có mấy câu muốn nói. Ba người ánh mắt nhìn về phía Yamanaka vi. Đều không có biểu thị phản đối. Yamanaka vi cười một cái nói đến. Kaguya, vừa rồi tại ngươi cùng hai vị tiền bối nói chuyện bên trong nâng lên. Cái thế giới này là ngươi. Cho nên những người khác hẳn là tôn trọng ngươi. Converter, hố, con mà ngươi có nghĩa vụ muốn bảo vệ cái thế giới này. Vậy có phải hay không nói chỉ muốn cái thế giới này không phải ngươi? Ngươi liền sẽ không yêu cầu tất cả chakra đều tập trung vào ngươi nơi này. Lời của ngươi nói không có ý nghĩa. Ta ăn thần thụ trái cây. Cái thế giới này đã là của ta. Cái này ta không phủ nhận. Nhưng là đây chỉ là xây dựng ở ngươi ăn trái cây thành vì cái thế giới này chủ nhân điều kiện tiên. Quyết, chính ngươi vừa rồi cũng đã nói. Trở thành thế giới chủ nhân, có nghĩa vụ đồng thời muốn bảo vệ cái thế giới này. Nếu như ta thay thế ngươi thực hiện bảo hộ cái thế giới này nghĩa vụ đâu? Yamanaka vi hỏi lại đến. Kaguya minh bạch Yamanaka vi ý tứ. Nàng lạnh hừ một tiếng nói đến. Hừ. Nói tới nói lui, người ý tứ đơn giản liền là ngươi có thể từ Otsutsuki nhất tộc trong tay bảo hộ cái thế giới này. Nhưng là quan điểm của ta cũng sẽ không biến. Ta không cảm thấy ngươi có năng lực như thế. Có thể hay không? Không nhìn làm sao biết đạo. Nói thật, tình huống hiện tại, ta cùng Naruto Sasuke cùng một chỗ đầy đủ đem ngươi phong ấn. Nếu như không phải xem ở Hagoromo, Hamura, hai vị tiền bối trên mặt mũi, ta mới sẽ không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Kaguya nhướng mày nàng biết đạo Yamanaka Via. Nói không sai, nếu như mình rời đi mảnh không gian này, Naruto Sasuke tăng thêm Yamanaka Via là nhất định có thể đem mình phong ấn. Nghĩ đến cái này Kaguya âm thầm thở dài hỏi. Người muốn thế nào? Yamanaka Via cười một cái nói đến. Rất đơn giản. Chúng ta tạm thời ngưng chiến. Sau đó ngươi nói cho ta biết Otsutsuki nhất tộc tình báo. Ta giúp ngươi giải quyết bọn hắn. Nếu như ta làm được, ngươi liền ngoan ngoãn từ bỏ ngươi những cái kia điên cuồng ý nghĩ. Rời đi giới ninja. Nếu như ta làm không được, đến lúc đó ta cũng không về được. Giới ninja sẽ như thế nào còn không phải từ ngươi nói tính. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.